Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480, chương 1481, người cá truyền thuyết. 27. Minh Thù phải rời khỏi Du Tĩnh Nhã. Được hao chút kinh, hoặc giả thuyết là Du Tĩnh Nhã căn bản sẽ không thả nàng rời đi. Cho nên đối với chuyện này Minh Thù liền tiêu tốn thời gian rất dài. Rời đi điểm an trí, Minh Thù tại ven đường nhặt được một chiếc xe. Đi hài hòa số hiệu cho ra địa chỉ. Minh Thù là không muốn quản chuyện này. Có thể lại tiếp tục như thế, có thể ăn đều phải bị lây nhiễm xong rồi. Nàng thân thể này trước mặc dù tốt, nhưng không có nghĩa là sẽ không lại lây nhiễm. Ô nhục người có thể, ô nhục thức ăn không được. Minh Thù trên đường gặp có lên hay không người. Người người đều cùng dân tị nạn tựa như. Minh Thù cảm thấy cái này rất có zombie hình ảnh. Đáng tiếc đây không phải là zombie. Những người này chết chính là chết rồi. Minh Thù mở 2 ngày 2 đêm xe. Đến hài hòa số hiệu cấp cho địa chỉ. Không phải là cái gì thành phố lớn. Chính là một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ gần sát hải vực. Trấn trên có lui tới đây quân đội. Có một nửa đường phố bị cách ly. Ăn mặc quân trang binh lính. Đối diện đường phố tiến hành khử độc. Mặc dù bọn họ cũng biết. Như vậy khử độc. Đối với lúc này người cá virus. Cũng không có bất cứ tác dụng gì. Có thể làm như vậy. Có thể để cho trong lòng bọn họ dễ chịu một chút. Cho nên cho dù biết vô dụng. Bọn họ cũng muốn tiến hành như vậy khử độc. Xác định trước hắn ở chỗ này. Minh Thù không yên lòng hỏi hài hòa số hiệu. Trong trấn nhỏ đều là người của quân đội. Người kia lá gan lớn như vậy. Nàng mới vừa nghe qua rồi. Những người này đã rút lui tới đây chừng mấy ngày. Đúng vậy ký chủ. Hài hòa số hiệu trả lời. Bất quá đã qua thời gian dài như vậy. Hắn còn ở đó hay không nơi này? Ta không rõ ràng. Nếu như ngay cả người muốn tìm là ai cũng không biết. Không có bất kỳ tham khảo vật. Hài hòa số hiệu lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ có thể luống cuống. Nếu hắn cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nói không chừng thật sự vẫn còn. Ở nơi này, Minh Thù hướng trong trấn lý nhỏ đi. Quân đội canh giữ địa phương không thể xuất nhập. Địa phương còn lại đều có thể tùy ý đi đi lại lại. Trấn nhỏ một con phố khác. Nằm tất cả đều là bị lây nhiễm. Không có thuốc chữa người. Bọn họ chỉ có thể chờ chết ở đây. Chuyển qua một con đường. Bên này người thì ít đi nhiều. Mỗi nhà cửa đóng chặt. Minh Thù thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bốn phía trong phòng rèm cửa sổ sau. Lộ ra ngoài một đôi mắt. Cái này trấn nhỏ vẫn còn lớn. Tốt mấy con phố. Binh lính chiếm lĩnh phải làm là trước kia tương đối phồn hoa khu vực. Minh Thù việc đi vào trong càng quạnh quẽ hơn. Liền núp ở trong phòng nhìn lén người cũng bị mất. Tiểu nha đầu phiến tử chạy đi đâu? Tiếng của trách đột ngột vang lên. Góc đường lộn lại một cái chừng 10 tuổi tiểu nữ hài. Phía sau đi theo một người tráng hán. Tiểu nữ hài chạy thật nhanh. Theo góc đường lao ra. Chạy thẳng tới Minh Thù bên này. Tráng hán đem trong tay xếp vào nửa chai nước cái bình. Hướng về tiểu nữ hài ném tới. Cái bình đụng vào tiểu nữ hài bắp chân. Tiểu nữ hài thân thể mất đi thăng bằng. Té sấp về phía trước. Vừa vặn đụng ngã ở trước mặt Minh Thù. Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên. Tỷ tỷ, mau cứu ta. Tiểu nữ hài trong âm thanh tràn đầy tuyệt vọng. Phảng phất Minh Thù là nàng sau cùng rơm dạ cứu mạng. Minh Thù khẽ mỉm cười. Sau đó hờ hững hướng bên cạnh đi ra. Tiểu nữ hài khiếp sợ nhìn lấy Minh Thù. Dường như không tin. Như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Lại có thể thấy chết mà không cứu. Tráng hán thấy Minh Thù như thế thức thời. Vô cùng hài lòng. Tiến lên đem tiểu nữ hài bắt lại. Tiểu nha đầu phiến tử. Dám trộm lão tử thuốc. Biết lão tử thuốc trị giá bao nhiêu tiền sao? Bán ngươi cũng không thường nổi. Tráng hán đem tiểu nữ hài lục soát một lần. Theo nàng trong túi quần móc ra một cái thuốc dùng bình thủy tinh. Tráng hán nhéo tiểu nữ hài cổ áo. Ác thanh ác khí hỏi. Còn có một chai đây. Ta chỉ lấy một chai. Tiểu nữ hài sợ đến run lẩy bẩy. Người coi lão tử mù à. Còn có một chai. Vội vàng giao ra. Ta thật sự chỉ lấy một chai. Tiểu nữ hài mang theo thanh âm nức nở tại trên đường phố truyền ra. Khóc cái gì? Tráng hán đưa tay che tiểu nữ hài miệng. Không cho khóc, vội vàng đem thuốc dao ra. Chuyện này lão tử cũng không cùng ngươi một cái tiểu nha đầu so đo. Tiểu nữ hài ô ô yết yết. Cuối cùng có thể là cưỡng bức tráng hán sức uy hiếp. Chỉ nàng chạy trên đường tới. Tráng hán theo tiểu nữ hài chỉ địa phương. Tìm ra một cái giống nhau chai thuốc. Hắn đem tiểu nữ hài ném ra. Cút, đừng để cho lão tử lại gặp ngươi. Tiểu nữ hài lảo đảo nghiêng ngã chạy rồi. Rời đi thời điểm, tiểu nữ hài có chút oán hận chừng Minh Thù liếc mắt. Người xấu, Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, nồi này cũng là chấm. Chấm chính là đi ngang qua. Ân oán của các ngươi, cùng chấm có mấy mao tiền quan hệ. Tráng hán đem hai bình thuốc để tốt, tầm mắt ở trên người Minh Thù làm một vòng, xoa xoa tay đi tới, mang theo gian thương đặc biệt khí chất. Tiểu cô nương người mua thuốc sao? Không có bệnh, không mua. Tráng hán cười hắc hắc hai tiếng. Thuốc của ta nhưng là có thể ức chế người cá virus. Người thật sự không mua. Hiện tại hoàn cảnh này, người muốn không muốn mua một chai khẩn cấp. Minh Thù nghe thấy người cá virus bốn chữ, hơi hơi nghiêng con mắt, người có người cá vi khuẩn ức chế dược tề. Hắc hắc, người có mua hay không? Tráng hán đưa tay ra khoa tay múa chân một cái. Cái giá này, ta cho người biết, cái này chỉ có ta có. Ta là nhìn ngươi rất xinh đẹp mới nói cho ngươi biết. Nếu không người khác ta đều không nói. Minh Thù, ngươi chân thành thật, như thế thành thực hán tử. Minh Thù làm sao cũng phải cho mấy phần mặt mỏng. Ta xem một chút, tráng hán dường như cảm thấy sinh ý muốn thành. Đem mới vừa rồi thu chất thuốc móc ra cho Minh Thù. Rất chất lượng kém y dụng chai thuốc. Bên trong chất lỏng trong suốt. Không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Cái này thật có thể ức chế người cá virus. Ức chế dược tề và giải độc dược tề có khác nhau rất lớn. Ức chế dược tề chỉ có thể trì hoãn virus phát tác thời gian. Không thể trị tận gốc. Dĩ nhiên có thể. Đây chính là ta độc môn phương pháp bí truyền. Ta nếu là lừa ngươi, ta chết cả nhà. Tráng hán ưỡn ngực bảo đảm. Nếu ngươi có ức chế dược tề, tại sao không nói cho nhà nước? Nhà nước hẳn là sẽ cho ngươi một khoản tiền rất lớn. Ngươi cần gì phải khổ cực như vậy bán? Hiện tại nhà nước cũng không có ức chế dược tề. Cái này trong trấn nhỏ, lại có người nắm giữ ức chế dược tề. Thật là ly kỳ. Tráng hán biểu tình cứng lại. Hắn cứng cổ. Tiểu cô nương, ngươi có mua hay không? Không mua chớ trì hoãn ta thời gian. Minh Thù nhún vai. Ta không có bị lây nhiễm, cho nên không cần thiết. Tráng hán một tay đem thuốc đoạt lại đi. Lãng phí ta thời gian. Nếu không phải là nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt, ai để ý đến ngươi? Tráng hán lẩm bẩm đem thuốc cẩn thận thu cất. Sau đó nhìn về phía Minh Thù. Ta cảnh cáo ngươi a, không cho đem chuyện này loạn truyền. Nếu không ngươi sẽ biết tay đấy. Ta đã rất đẹp mắt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tráng hán giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Cứng rắn chắc chắn thấp a một tiếng. Dễ nhìn không nổi a. Tráng hán ôm chặt cánh tay. Nhìn chung quanh một chút. Nhanh chóng rời đi. Minh Thù, nếu không phải là nhìn ngươi khen chậm. Chậm sớm đánh ngươi rồi. Minh Thù có chút hiếu kỳ cái đó ức chế dược tề. Bất quá nàng tới nơi này là tìm cái đó ô nhục thức ăn hắc thủ sau màn. Không phải là đến tìm ức chế dược tề. Không có thời gian đi thăm dò chuyện này. Nhưng là nàng không nghĩ tới còn sẽ gặp phải đại hán kia. Đó là nàng tại trấn nhỏ ngày thứ hai buổi chiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.